Trong hạch bảo đi ra cường giả, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, công việc bên ngoài. Cương Nhu hòa hợp, Lý Cầu Tiên, đã đem Nhu Kình luyện nhập cốt tủy, nếu không có hắn thể phách vẫn còn yếu, sợ có thể trong nháy mắt đánh ra ám kình. Không, dù cho hắn thể phách vẫn còn yếu, dựa vào hắn chiêu thức ấy, Cương Nhu biến hóa minh ám tương sinh đích huyền diệu. Ám kình ở hắn mà nói sợ cũng tin tay nắm đến. Một bên Lý Duy xem thấu Lý Cầu Tiên kình lực biến hóa, vẻ mặt nghiêm nghị, Cương Nhu hòa hợp, êm dịu tùy tâm, biến hóa vạn ngàn, đem kình đạo tu tới cảnh giới cỡ này. Đây là hóa kình thủ đoạn của đại sư. Lý Cầu Tiên thích hợp đạo vận chuyển lý giải đã đạt đến hóa kình cấp độ. Cương Nhu hòa hợp, biến hóa vạn ngàn, dù cho bởi vì hắn kình đạo vẫn còn yếu, vận chuyển tương đối ung dung, có thể làm đến bước này vẫn cứ cực kỳ tuyệt vời. Chẳng trách, hắn có thể đủ lấy bực này thể phách đánh giết Long Tuyền võ quán Sử Đan. Hậu sinh khả úy a. Vệ Tư để ý nghe được Lý Duy nói cũng một mặt nghiêm nghị. So với Lý Duy, Vệ Tư để ý hai vị phó quán trưởng, Danaiu trong lòng một ngạt, chấn động hồn nhiên không kém bọn họ. Làm đối thủ, hắn càng rõ ràng trước mắt Lý Cầu Tiên đáng sợ. Những thứ không nói, dựa vào đối phương kết hợp Cương Nhu biến hóa vạn thiên kình đạo vận chuyển, hoàn toàn có thể dùng hư hư thật thật đấu pháp đưa hắn miễn cưỡng mệt chết. Người căn bản không biết sự công kích của đối phương ở đâu là thật, ở đâu là giả, tương tự cân nhắc không ra đối phương là kình đạo sẽ từ chỗ nào bạo phát. Khả năng cánh tay một cái đan sen, khả năng bả vai một cái va chạm, cũng có thể chỉ là một lần ngắn ngủi giao kích. Giống như Lý Cầu Tiên nói, trừ phi hắn vận dụng ám kình, lấy lực phá khéo, bằng không không có phần thắng chút nào. Nhưng vấn đề là, mặc dù hắn vận dụng ám kình, thật sự là có thể chuyển bại thành thắng. Ta muốn Lý võ sư thực lực cũng đã có thể có được chư vị nhận rồi. So với chư vị mà nói, Lý võ sư tuổi tác tuổi trẻ một đoạn, càng có tiềm lực, ta Trường Không võ quán dành cho hắn một ít ngoài ngạch ưu đãi, cũng thuộc về tình lý bên trong. Chư vị võ sư cảm thấy thế nào? Lý Duy nhìn thấu Danaiu cưỡi hổ khó xuống tư thế, cười nói hòa giải. Lý Duy mở miệng, Danaiu cấp tốc mượn dưới sườn núi lừa. Ta nói rồi, Lý võ sư chỉ cần ấn hoa tay trung kiên nắm 3 phút bất bại, chúng ta liền tán thành địa vị của hắn. Vừa nãy giao thủ mặc dù không tới 3 phút, nhưng ta nhưng không phải không thừa nhận. Trong vòng 3 phút ta làm sao Lý võ sư không được. Lý võ sư, từ nay về sau ngươi chính là chúng ta Trường Không võ quán mùa hè ngươi tổng quán người thứ 7 tòa. Trấn võ sư, lời có chút vô liêm sỉ. Nhưng hắn vẫn nhất định phải bảo vệ mặt mũi của chính mình. Không phải vậy thân là lâu năm tọa trấn võ sư, chính hắn bị một cái mới lên cấp võ sư đánh bại. Hắn như vậy làm sao Trường Không võ quán đặt chân, làm sao bị rất nhiều đệ tử vây đỡ, làm sao thu được lớn hơn tiếng tăm, tiền tài, tốt, nếu Danaiu võ sư đã không có dị nghị. Như vậy sau này chư vị thì không cần sẽ ở Lý võ sư đãi ngộ trên tái sinh sóng lớn. Lý Duy dài, quyết dứt khoát. Lý Cầu Tiên nhìn Danaiu một chút, không nói một lời, võ giả vòng bên trong phụng được hoa kiệu hoa người nhấc người. Lý Cầu Tiên không can dự, cũng sẽ không đánh vỡ. Đáng tiếc, sớm biết Danaiu cái gọi là đối quyết chính là này loại không hề máu dũng so đấu, hắn căn bản sẽ không đáp lại, chỉ có máu và lửa mới có thể đúc ra lòng cường giả. An nhàn vững vàng sinh hoạt lâu tất nhiên sẽ đem võ giả huyết tính san bằng. Do đó chết trẻ ở cường giả trên đường. Ở mấy vị khác tọa trấn võ sư có chút ánh mắt phức tạp hạ. Lý Cầu Tiên rời đi diễn võ sảnh, không đợi Lý Cầu Tiên trở lại gian phòng của mình, Lý Duy nhưng theo tới. cười nói, không có tận hứng, ta trong lòng võ giả so đấu, cũng không phải là như vậy. Ồ, vậy ngươi trong lòng quyết đấu là cái gì? Lý Cầu Tiên ngừng lại, nhìn Lý Duy, quyền không sinh tử, chỉ có thắng bại. Lý Duy đồng dạng nhìn Lý Cầu Tiên, rằng giặc nói một tiếng, ngươi muốn biết, không là tất cả võ giả luyện võ cũng là vì hướng về ngươi giống như theo đuổi võ đạo chí cao cảnh. Giới, nhất là bây giờ khoa học kỹ thuật đại được nói, súng pháo cách tân không cùng tầng xuất hiện niên đại, võ giả, dĩ nhiên bị coi thành một loại nghề nghiệp, một cái bát ăn cơm, chấm ngoặc kép, có mấy người sẽ vì công tác mà liều mạng mệnh đây. Lý Duy nói, trong miệng hắn liều mạng, là chân chính lấy mệnh tướng liều, có chuyện xin nói thẳng. Lý võ sư thẳng thắn thoải mái, Lý Duy lập tức nói, ở giải Lý võ sư trải qua sau ta đã rõ ràng. Ngươi cùng cái khác cái gọi là võ giả bất đồng, ngươi là một vị chân chính võ giả, vì là võ mà thành võ giả, như vậy một vị võ giả, không nên cùng bình thường võ giả giống như, ở Tân Trang Thái Bình thịnh thế ở giữa mẫn vào bụi trần. Chúng ta trường không võ quán võ sư, ngoại trừ tọa trấn võ sư bên ngoài, còn có một khác loại công việc bên ngoài võ sư. Công việc bên ngoài võ sư lúc bình thường cùng tọa trấn võ sư giống như, có thể có lúc nhưng sẽ tiếp một ít quán bên trong phân phối xuống nhiệm vụ. Những nhiệm vụ này đều không ngoại lệ, cần được liều mạng tranh đấu. Tiếp tục đảm nhiệm công việc bên ngoài võ sư hoàn thành nhiệm vụ, có phần thưởng phong phú không nói, còn có thể cực lớn mở rộng chúng ta trường không võ quán ở hàng đầu vòng tròn chính giữa sức ảnh hưởng. Dù sao, mời được công việc bên ngoài võ sư người, không giàu sang thì cũng cao quý. Chúng ta mùa hè ngươi tổng quán tuy có 6 vị tọa trấn võ sư, nhưng không có một người lĩnh công việc bên ngoài võ sư trước. Chỉ có ta cùng lang gia phó quán trưởng thỉnh thoảng kiêm chức một hồi, làm cho sức cạnh tranh không như hắn năm đại võ quán. Ở tình huống như vậy, người như nhậm chức công việc bên ngoài võ sư, chúng ta nguyện đưa ra càng phong phú đãi ngộ. Lý Duy nói đến đây, âm thanh hơi ép một chút, bao quát giết người quyền được miễn. Lý Cầu Tiên ánh mắt lập tức đọng lại, quốc gia sẽ cho phép này loại đặc quyền tồn tại, đương nhiên sẽ không cho phép, nhưng nếu như chúng ta vẫn đứng ở chính nghĩa một phương, giết người thì không phải là giết người, mà là thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừng ác dương thiện. Lý Duy nói, từ trên người đem một phần văn kiện lấy ra, đưa cho Lý Cầu Tiên. Đây là ngày hôm qua tổng bộ cấp phát một cái nhiệm vụ. Huyền bí khắc tư tập đoàn chủ tịch chi nữ Tô Phỉ Ba Thiên Hậu đem đại biểu cha đến đây, cha City. Cùng ba trên tập đoàn đại biểu đàm phán, dự tính cần thời gian một tuần, mà bởi huyền bí khắc tư tập đoàn bởi vì một chuyện làm ăn đắc tội rồi Tinh Lê Quốc đại tài phiệt. Lấy sắc bén tập đoàn tài chính. Lấy sắc bén tập đoàn tài chính đã phái người tiềm nhập Cha City ý đồ gây bất lợi cho Tô Phỉ. Nhiệm vụ là bảo vệ Tô Phỉ. Lý Cầu Tiên lặng lẽ nhìn chằm chằm Lý Duy. Một hồi lâu mới chậm rãi mở miệng. Ngươi nói không sai, ta và ngươi trong miệng cái kia chút võ giả bất đồng. Nhưng ngươi cũng không biết ta theo đuổi rốt cuộc cái gì. Một tuần, 7 ngày, 100.000 một ngày, Lý Duy từng tầng nói, không đủ. Lý Cầu Tiên xoay người rời đi, nhìn Lý Cầu Tiên biến mất ở phía trước chỗ ngoặt, Lý Duy nhíu nhíu mày đầu, làm sao, hắn không đáp ứng. Vào lúc này, đến tự tổng quán thư ký trưởng Kim Lợi xuất hiện ở Lý Duy phía sau. Không nên a, theo ta được biết, hắn hết sức cần tiền, để chính mình mau chóng mạnh mẽ. Ngoài ra, từ hắn hành động đến xem, đối với cái này loại sự tình hắn sẽ không bài xích mới đúng. Hắn xác thực cần tiền, nhưng có một tin tức ngươi khả năng không nhìn thấy đi. Tin tức gì? Lý Thiếu Dương, chấp trưởng Xích Hải tập đoàn, Lý Thiếu Dương, phụ thân của Lý Cầu Tiên, hắn chấp trưởng Xích Hải tập đoàn. Lý Duy Việt chút bất ngờ, nguyên bản bọn họ cùng Xích Hải tập đoàn là không có khả năng sản sinh giao tiếp. Nhưng vì điều tra Lý Cầu Tiên tài liệu cặn kẽ, một cách tự nhiên cũng biết cái này giá thị trường mấy triệu công ty là Xích gia gia chủ Xích Lâm, duy nhất có thể xưng tụng có năng lực Xích Ngọc Đồng đều chết hết. Hắn thừa cơ mà lên. Kim Lợi nói, đổ là có vài thủ đoạn. Lý Duy gật gật đầu. Bất quá có một việc ngươi nói sai rồi. Lý Thiếu Dương mặc dù chấp trưởng Xích Hải tập đoàn, có thể Lý Cầu Tiên vẫn cứ thiếu tiền. Ta phỏng chừng ngươi không có cẩn thận đã điều tra hai cha con bọn họ quan hệ. Kim Lợi ngớ ngẩn, chốc lát mới nhún vai một cái. Nói chung, hắn cự tuyệt, đúng nha, cự tuyệt. Lý Duy nhìn Lý Cầu Tiên biến mất phương hướng, cười nhạt nói một tiếng. Bất quá, ta tin tưởng luôn có một ngày, hắn sẽ đáp ứng, hắn cùng cái kia chút ngồi hưởng ăn giật võ sư bất đồng. Ở trong mắt hắn, ta thấy được một loại ngỗ ngược ánh sáng, hoàn toàn vâng theo ở tự nhiên quy tắc giã tính. Nắm giữ này loại ngỗ ngược người, tuyệt đối sẽ không tình nguyện ngủ đông ở bình thản sắt thép tùng rừng. Máu tươi chém giết mới là hắn cuối cùng quy tụ. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.